Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Miệng thối. Muốn khảo nghiệm ngươi mức độ sao? Cơm nước xong xuôi, Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Quách Dịch Thiên, hỏi. Quách Dịch Thiên gật đầu nói, mức độ làm sao khảo nghiệm? Đi theo ta. Lâm Thành Phi phía trước, Quách Dịch Thiên ở phía sau. Hai người ra Quách gia biệt thự, đi thẳng tới một cái cửa hàng sách tranh, muốn tới bút mực giấy nghiên. Lâm Thành Phi nói với Quách Dịch Thiên, hiện tại ngươi viết một bộ ngươi sở trường nhất chữ. Quách Dịch Thiên lập tức làm theo, nghiêm túc viết xuống một bài từ. Bích Vân Thiên, Hoàng Diệp Địa, Thu Sắc Liên Ba, Ba Thượng Ba Thượng Hàn Yên Thúy, Sơn Ánh Tà Dương Thiên Tiếp Thủy, Phương Thảo Vô Tình, Canh Tại Tà Dương Ngoại, Ảm Hương Hồn, Truy Lữ Tư, Giả Dạ Trừ Phi, Hảo Mộng Lưu Nhân Thủy, Minh Nguyệt Lâu Cao Hưu Độc Ỷ, Tửu Nhập Sầu Tràng, Hóa Tác Tương Tư Lệ. Cái này bài là đời Tống Phạm Trọng Yêm Tô Mạc Già. Trong câu chữ đều lộ ra một cỗ hoài niệm gia hương yêu thương. Quách Dịch Thiên rất ưa thích, cho nên dùng bài ca này luyện chữ luyện nhiều nhất. Viết còn về sau, Lâm Thành Phi đưa tới phục vụ viên, nói thẳng, đem bức chữ này đắp lên, treo ở các ngươi trong tiệm gửi bán, đến lúc đó chia đôi. Cửa hàng sách tranh vốn là có dạng này nghiệp vụ, chỉ là nhiều bán một bộ bao nhiêu tác phẩm mà thôi. Còn có thể quất thành một nửa. Phục vụ viên lập tức vui vui tươi hớn hở đem chữ cầm lấy đi trang hoàng. Làm tốt gửi bán thủ tục, Lâm Thành Phi vốn còn muốn tiếp tục dạy Quách Dịch Thiên một số thấy thế nào mặt người hướng vấn đề. Lúc này, cửa lại đột nhiên đi tới mấy người. Trực tiếp thì hướng Lâm Thành Phi hai người đi tới. Lâm huynh đệ, người thật là khó tìm. Ta gần như sắp đem toàn bộ tỉnh thành chuyển khắp, mới biết được ngươi ở chỗ này. Người tới lại là Trịnh Sảng. Sau lưng hắn, theo là Đụng Nhạc Tiểu Tiểu Xe Lưu Manh Vương Ca. Trịnh thiếu tìm ta có việc. Lâm Thành Phi híp mắt hỏi. Trịnh Sảng nhanh chân hướng về phía trước, cười ha hả nói ra. Nghe nói trước mấy ngày, người cùng ta thủ hạ người huynh đệ này có chút hiểu lầm. Hắn cũng dám lừa bịp đến Nhạc tiểu thư trên đầu. Ta lúc đó tay cầm hắn một trận chửi mắng, để hắn tại phòng giam bên trong ngồi xổm vài ngày. Không phải sao, mới ra đến, ta liền mang theo hắn đến cho Lâm huynh đệ ngươi bồi tội. Xin lỗi cũng không cần. Lâm Thành Phi, từ tốn nói. Không biết vì cái gì, ta nhìn thấy Trịnh thiếu ngươi liền sẽ choáng đầu buồn nôn. Choáng đầu ngược lại là không có gì, chủ yếu hơn là buồn nôn. Một buồn nôn ta thì ăn không ngon, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Cho nên, có thể hay không làm phiền Trịnh thiếu ngài. Về sau thiếu xuất hiện ở trước mặt ta, chúng ta có thể không thấy mặt thì không thấy mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh thiếu mặt đen, Lâm huynh đệ, ta là thật tâm xin lỗi ngươi. Ngươi đây là ý gì? Trịnh Sảng mặt âm trầm nói ra. Ngươi xin lỗi ta thì phải tiếp nhận. Lâm Thành Phi rất kỳ quái nói ra. Dựa vào cái gì a? Ngươi muốn giết ta, buồn nôn ta. Hiện tại, ngươi chỉ nói là cái gì thật xin lỗi. Ta liền muốn cười hì hì nói không quan hệ. Ta không có như vậy tiện. Người Trịnh đại thiếu mặt cũng không có như vậy đáng tiền. Lâm Thành Phi, ngươi đừng ép ta trở mặt. Nguyên lai ngươi còn có mặt mũi à. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Thật có lỗi, trước kia ta còn thực sự không có phát hiện. Trịnh Sảng căm tức nhìn Lâm Thành Phi. Ngươi thật muốn cùng ta vạch mặt. Lâm Thành Phi vỗ vỗ Trịnh Sảng bả vai. Trịnh đại thiếu, ta nói qua, ngươi mặt. Ở trước mặt ta, cũng không thế nào đáng tiền. Nói xong, nói với Quách Dịch Thiên. Dịch Thiên, chúng ta đi. Quách Dịch Thiên một tiếng không phát cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Quách Dịch Thiên, người cũng nhất định muốn cùng ta đối nghịch. Trịnh Sảng nhìn lấy Quách Dịch Thiên bóng lưng, nhịn không được hô to một tiếng. Quách Dịch Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ Lâm Thành Phi, nghiêm túc nói, đó là sư phụ ta. Sư phụ, ha ha, Trịnh Sảng ngửa mặt lên trời cười ha ha, đường đường Quách đại thiếu, vậy mà bái một cái thành thị nhỏ ra hỏa vi sư. Chết cười ta, Quách Dịch Thiên, người thì không sợ mất mặt hiện sao? Quách Dịch Thiên cả giận nói, Trịnh Sảng, nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi, miệng ta một mực thúi như vậy, đáng tiếc, cũng là bế không lên. Trịnh Sảng nói ra, ngươi có thể làm gì ta? Đánh ta à? Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Sảng, nghe nói nhà các ngươi là làm thuốc Tây. Không tệ, cái kia không ngại để cho các ngươi nhà thầy thuốc nhìn xem, có thể hay không chữa cho tốt ngươi trương này miệng thúi. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi nhanh chân rời đi. Quách Dịch Thiên hung hăng nguýt hắn một cái, cũng theo rời đi. Trịnh Sảng hung hăng phi một miệng, chữa cho tốt ta trương này miệng thúi, con mẹ nó ngươi miệng mới thối. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy một bên lưu manh Vương Ca nắm thật chặt lỗ mũi mình, một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn, thì liền hắn khách nhân, tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, cũng là cau mày, che mũi, một mặt ghét bỏ. Trịnh Sảng mắng, ngoạn tào, ngươi đây là ý gì? Thối quá, lưu manh Vương Ca nhịn không được, phun ra hai chữ này. Trịnh Sảng đem bàn tay đến miệng một bên, thật sâu thở ngụm khí, sau đó dùng cái mũi hung hăng ngửi một cái, chỉ cảm thấy một châm hôi thối đánh tới, kém chút trực tiếp đem hắn hôn ngất đi. Đây là có chuyện gì? Trịnh Sảng cảm thấy rất ngờ vực. Buổi sáng đánh răng à? Mà lại, hắn biết, chính mình chưa từng có miệng thối tật xấu này. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới, Lâm Thành Phi vừa mới, giống như tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Lâm Thành Phi, Trịnh Sảng nghiến răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời gào thét nói, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Mà lúc này, để Trịnh Sảng một trương miệng thúi thật biến hôi thối vô cùng Lâm Thành Phi, đã cùng Quách Dịch Thiên đi vào mặt khác một con phố khác. Đây là điều phố đi bộ, người đến người đi, hình nam mỹ nữ không dứt, náo nhiệt vô cùng. Quách Dịch Thiên lắc lắc đầu nói, không biết, thân thể là một cái thư họa kẻ yêu thích, mặc kệ tại bất luận cái gì hoàn cảnh xuống, đều phải đến có thể tĩnh tâm làm việc của mình, không bị bất cứ chuyện gì chỗ quấy rầy. Đây là tối thiểu nhất tố chất. Lâm Thành Phi chỉ một cái ngã tư đường, ngươi đi tìm cái bàn, mua chút bút mực giấy nghiên, là ở chỗ này viết chữ vẽ tranh, mặc kệ ai hỏi ngươi cái gì, ngươi đều không muốn phản ứng. Quách Dịch Thiên có chút khó khăn, sư phụ, cái này có vấn đề. Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, Quách Dịch Thiên khẽ cắn môi, không có. Nói xong liền đi tìm mấy cái cửa hàng, đem Lâm Thành Phi nói tốt mấy thứ đồ mua xong, đi thẳng tới cái kia ngã tư đường bên cạnh, bày giấy mài mực, bắt đầu dốc lòng viết chữ. Không bao lớn biết, Quách Dịch Thiên bên người thì vây tràn đầy một đám người, mà Quách Dịch Thiên trên đầu đã chảy ra vài tia mồ hôi. Người này đang làm gì? Bán chữ, hiện tại đầu năm nay còn có làm cái này một hàng. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ. Nhìn những chữ này, viết cũng không tệ. Huy, anh em, người chữ này bao nhiêu tiền một bộ? Người có thể giúp ta viết mấy tấm câu đối sao? Nhà ta vừa sửa sang, vừa vặn treo ở thư phòng, hỏi thăm người không biết có bao nhiêu. Thế nhưng là Quách Dịch Thiên cũng là một câu không nói, tuy nhiên không nói lời nào, thế nhưng là hắn cầm bút tay đã không lại giống vừa mới vững như vậy, hơi có chút run rẩy, viết ra chữ tự nhiên cũng không lại giống vừa mới như vậy tiêu sái phiêu giật. Tâm lý tố chất vẫn là không vượt qua kiểm tra a. Lâm Thành Phi thán một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.